Con là một Phật tử mới vừa hiểu đạo, gia đình con có xảy ra một việc hết sức đau khổ. Nhà con có một anh trai độc nhất đã chết cách đây 2 năm rưỡi, ngủ rồi chết luôn. Đến nay đứa con độc nhất của người anh cũng chết như cha nó. Gia đình con rất sợ hãi, rước thầy đến nói là chết trùng. Nếu không cúng ếm thì người cùng họ sẽ chết nữa. Kính bạch sư ông, sự việc đó có thật hay không? Kính mong sư ông quan hỷ giải thích cho gia đình con được an tâm. Cái điều này tôi có nói nhiều lần. Tôi nói rằng người chết là từ giả tất cả ra đi một mình. Mà đi một mình có buồn không? Nếu con cái khóc, thấy cha mẹ chết khóc là vì thương cha mẹ đi một mình, hay là thương mình còn ở lại bơ vơ? Thương ai? Thương cha mẹ đi một mình đáng buồn cho nên mình thương giùm, hay là thương mình ở lại không có người săn sóc, không có người lo lắng? Thương sao? Nói thật cho tôi nghe coi. Hầu hết là thương mình không. Ba ơi, ba mất rồi bỏ con bơ vơ. Chứ không ngờ ba đang đi bơ vơ, phải không? Còn ở lại còn anh, còn em, còn cha mất còn mẹ, còn bà con quyến thuộc thiếu gì. Còn người đi mới là người bơ vơ. Mà không bao giờ nghĩ tới cái bơ vơ của người cha, mà nghĩ cho mình không à. Nghĩ bỏ mình bơ vơ, hoặc là không ai lo lắng cho mình, vân vân. Đó là cái niệm ích kỷ của con người, hầu hết là như vậy. Bởi ích kỷ như vậy cho nên đây, như trường hợp này, người anh của Phật tử này mất rồi, đứa cháu mất nữa, thì nói là chết trùng. Bây giờ cần phải ếm đối, theo các vị nói cần phải ếm đối, không thì cả một dòng họ cùng họ thì sẽ chết theo hết. Thì quý vị nghĩ sao? Theo tôi thì tôi nghĩ khác. Tôi nói là khỏi cần ếm đối gì hết. Mà nếu có bùa chú gì mà rủ về rước đi hết thì nên đem bùa chú đó đọc lên để cho cha ba, cha mẹ, anh em mình chết rồi về rủ mình đi luôn. Tại sao vậy? Như vậy mới đoàn tụ. Chứ để kẻ nơi này người nơi kia buồn không? Như vậy thì người anh chết là nếu thực sự vì chết cái ngày đó mà cháu chết theo, thì như vậy thì anh mình đỡ buồn, có cháu theo, phải không? Chứ đi có mình buồn quá mà. Thì vậy cần gì mà ếm. Còn nếu mà có cái duyên rủ đi hết thì càng tốt, gia đình đoàn tụ. Có gì đâu mà sợ mà phải ếm đối. Nghĩa là mình phải sống có tình có nghĩa. Tại sao khi sống đi đâu thì đòi đi theo, mà chết cái là cấm mà không cho dẫn mình theo? Thì cái đó có phải là cái tâm không có lương thiện chút nào không? Bởi vậy cho nên với con người lương thiện thì thấy rằng anh chết mà nếu thực tình anh trở về dẫn cháu đi thì nói à, bây giờ anh mình đỡ buồn rồi, bớt cô đơn, phải không? Vậy thì mừng cho anh chứ có gì đâu. Còn cháu theo ba nó cũng đỡ buồn cho nó. Thì như vậy là tốt thôi, có gì đâu mà phải lo phải sợ. Còn nếu mà mai kia mà thật là cái ngày trùng đó, rồi sẽ về dẫn đi hết cả gia đình thì càng tốt nữa, mình đoàn tụ không còn sót ai hết, phải không? Thì cái chuyện đó là cái chuyện hết sức là đạo đức, chứ không có gì trái đạo đức hết. Vậy mà thế gian không chịu, cứ sợ. Bị sợ cho nên rồi mấy ông thầy nhát cho có chừng ngày trùng phải cúng cái này cúng cái kia, lo đủ thứ hết. Đó là tôi nói với tính cách nghĩa là tình chân thật của con người. Nhưng bây giờ tôi nói ở mặt khác là cái trói buộc, sợi dây trói buộc vô hình mà trói buộc người ta một cách vô lý. Cứ theo sách vở hồi xưa rồi để lại, cứ nói là ngày này tốt, ngày kia xấu, chết ngày này trùng ngày kia sao sao đó, cứ như vậy rồi lấy cái đó làm chuẩn. À, người nào chết cũng phải đi coi ngài, chôn coi ngài đủ thứ hết. Bây giờ tôi hỏi quý vị, khi mình sanh mình có coi ngài sanh không? Có coi không? Sanh thì chừng nào đủ ngày đủ tháng thì ra đời chứ có gì đâu mà coi ngài. Mà sanh không coi ngài, sanh mới là quan trọng, phải không? Người chết thì cứ hết duyên rồi đi, có gì đâu mà phải coi. Vậy đó mà cứ chạy đi coi ngài coi giờ. Bởi vì cái niệm ích kỷ của con người cứ sợ rằng người chết rồi mình chịu lây là những cái xấu, rồi bị làm ăn thất bại, bị bệnh hoạn, bị đủ thứ hết. Mà ở thế gian này quý Phật tử thấy, dầu có người chết không có người chết, làm ăn cũng có khi thành khi bại vậy thôi, phải không? Chứ đâu có gì mà rồi cứ sợ. Sợ vậy rồi tìm thầy, tìm thầy rồi ếm. Tôi thấy nó mâu thuẫn lạ đời. Cha mẹ chết thì cúng, cúng để làm gì? Mời cha mẹ về ăn. Mà lỡ chết ngày trùng cái ếm, ếm tức là không cho về. Bên này ếm không cho về, bên kia mời về ăn. Làm những chuyện thật là nó vô lý từ đầu tới cuối, không có nghĩa gì hết. Bởi vậy nên chúng ta mà cứ theo cái đó là một cái sợi dây vô hình, nó ràng buộc rồi mình cứ sợ hãi, lo âu, không có cái gì làm lẽ thật hết. Cho nên tôi thì tôi chủ trương là chết thì cứ coi ngày nào thuận tiện thì cứ chôn, chứ không có ngày nào tốt hết, không có nói tốt nói xấu. Chết ngày nào cũng được, chết 23 cũng được, 14 cũng được. Thí dụ như ông thân tôi chết ngày 23 tháng 10 thì 23 thì cũng 23 thôi, chứ có gì. Mẹ tôi chết thì ở 23 tháng 5, rồi mẹ tôi chết là 14 tháng 10. 23, 14 thì 23, 14 đối với tôi không có nghĩa gì hết trơn. Thì tôi có sao không? Thì cứ vậy, ngày nào cũng là ngày, có gì thiệt đâu. Mà mình cứ cố chấp, từ cố chấp rồi sanh khổ sở, sợ sệt. Như gia đình này thì người trước chết thì đó là hết duyên, thì đã đi. Nhưng mà sau này đứa bé nó có chết thì đó cũng là cái hết duyên, nó đi thôi. Chứ đâu phải người chết trùng rồi dẫn hết bà con dòng họ đi theo, phải không? Bởi vì ai có cái duyên nấy, có cái phước riêng, tức là cái duyên thế gian dài hay ngắn tùy mỗi người. Chứ đâu phải người kia chết rồi dẫn người này đi thì đâu còn nhân quả, đâu còn lẽ thật nữa, phải không? Thì cái đó là cái không đáng sợ. Vì vậy cho nên Phật tử này nên về nói với gia đình rằng có hai ý. Ý thứ nhất là nói anh đi mình cô đơn quá, có cháu theo cho anh vui một chút. Đó là tình nghĩa. Còn ý thứ hai là cái chết không nói ngày trùng mà rồi dẫn hết bà con dòng họ theo, cái đó là cái duyên của mỗi người. Ai ra đời cũng có cái duyên phước riêng, hoặc dài hoặc ngắn. Hết duyên thì đi, còn duyên thì ở. Không vì người kia mà dẫn người này đi được. Đó, nói cho rõ vậy, đừng sợ gì hết.